biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 461, tràn ngập nguy hiểm tương lai. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, chương 456, tràn ngập nguy hiểm tương lai. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy 25 tháng 5 năm 2024 tác giả. Ba năm huyền bảy chương 456, tràn ngập nguy hiểm tương lai. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Kim sắc cấp bậc người qua đường giáp thiên phú. Quả nhiên hiệu quả thật tốt a. Nếu là trước mô phỏng 800 năm thời gian điểm, chỉ sợ ta đã trước sau trải nghiệm hơn 100 lần ám sát. Mặc dù cùng ta lần này mô phỏng điệu thấp che giấu tung tích có quan hệ, nhưng nghĩ đến người qua đường giáp thiên phú tác dụng cũng không thể bỏ qua. Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng hiệu quả vẫn tương đối hài lòng. Hắn chính là muốn nhìn một chút, tại chính mình hoàn toàn không quấy nhiễu tình huống dưới, 3000 thế giới thế cục sẽ như thế nào phát triển. Liền mô phỏng 800 năm tình huống đến xem, tương lai thế cục không thể lạc quan. Cũng không biết, thiên cơ vực kết quả của trận chiến này có thể hay không cải biến. 800 năm trận chiến kia, thiên cơ các cùng bạch đế lâu chuẩn bị rất nhiều. Xem như nhân tộc đối kháng dị tộc chiến tranh bên trong hiếm thấy thắng trận. Nguyên bản nên nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ tương lai không ngừng phát sinh biến hóa. Tô Tỉnh vậy không xác định kết liễu. Hy vọng nhân tộc có thể kiên trì lâu một chút đi. Hiện tại tôi nói tin tức tốt duy nhất, chính là tại người qua đường giáp thiên phú tác dụng dưới. Ta vẫn chưa chịu đến dị tộc cùng giáng lâm giáo săn giết. Bất quá, tổ bị phá há mà còn lại trứng. Dựa theo cái này xu thế, một khi 3000 thế giới bị triệt để xâm lấn, ta cũng chạy không thoát cái chết. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thiên cơ vực cùng dị tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số tu sĩ chạy tới tiền tuyến, mà dị tộc cũng ở đây trong chiến đấu lộ ra bọn hắn đáng sợ răng nanh. Chỉ chớp mắt, thời gian 20 năm quá khứ, thứ 820 năm, chiến tranh cũng không có dựa theo trong tưởng tượng của ngươi kết thúc, mà là tiến vào gay cấn giai đoạn. Căn cứ ngươi được đến tình báo, vẻn vẹn thời gian 20 năm, nhân tộc tử trận tiên nhân số lượng cũng không dưới tại mấy vạn tên. Cuộc chiến tranh này quy mô, nằm ngoài dự đoán của ngươi, chiến đấu bộc phát thứ 30 năm, bắt đầu lần lượt có kim tiên vẫn lạc, thứ 850 năm, thiên cơ vực bên trong vẫn lạc kim tiên đã tiếp cận hơn 10 vị. Dị tộc lần này trọng thương nhân tộc quyết tâm. Trước đó chưa từng có mãnh liệt, nhưng tất cả những thứ này chiến tranh, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không có chiến trường, vẫn như cũ lưu tại thương lan giới bên trong, an ổn tu hành, thẳng đến thứ 900 năm. Trận này tiếp tục 100 năm đại chiến, mới rốt cục kết thúc. Căn cứ tình báo của ngươi, một trận chiến này bên trong, nhân tộc vẫn lạc tiên nhân. Số lượng vượt qua 10 vạn, kim tiên trở lên tu sĩ càng là bỏ mình hơn 30 vị. Trong đó thậm chí bao gồm 2 tôn thái ất kim tiên. Đương nhiên, dị tộc một phương chiến cuộc càng là thảm liệt, thần minh vẫn lạc mấy chục vạn đầu. Nhưng tu sĩ nhân tộc cảnh giới tăng lên, cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, xa không thể cùng dị tộc so sánh. Trận chiến này thiên cơ vực nhân tộc dù thắng, nhưng là chỉ là thắng thảm thôi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy sắc mặt này trở nên nghiêm túc. Quả nhiên, thiên cơ vực 800 năm một trận chiến này thế cục. Vậy xảy ra trọng đại cải biến. Vốn là nhân tộc một trận đột kích chiến, vẻn vẹn tiếp tục 10 năm, nhưng thu hoạch lại cũng không thiếu. Nhưng hôm nay, thế mà biến thành một trận kéo dài 100 năm đại chiến. Mặc dù nhân tộc một phương bởi vì chuẩn bị đầy đủ vẫn như cũ thắng lợi, nhưng lại trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Dừng một chút, Tô Tỉnh nghi ngờ nói, cho nên, phát sinh đây hết thảy nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì? Tô Tỉnh chau mày, bằng vào hắn bây giờ tin tức, còn không đủ để suy luận ra dị tộc sau lưng hắc thủ. Bất quá cơ bản có thể xác định là, dị tộc một phương đích xác phát sinh biến hóa, tối thiểu, đối với ngũ đại vực xâm lấn càng thêm coi trọng, thiên cơ vực cách cục còn không rõ, liền lại quan sát một phen đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 900 năm, thiên cơ vực trận này trăm năm đại chiến kết thúc, nhân tộc bởi vì tổn thất nặng nề, không thể không mở ra rất dài phòng thủ, mà dị tộc một phương thì liên tục không ngừng xuất hiện mắt đỏ dị tộc, bắt đầu xâm lấn thiên cơ vực từng cái thế giới. Cũng may người vị trí Thương Lan giới vẫn chưa bị xâm lấn, mà yên lặng nhìn trăm năm phong vân biến hóa về sau. Trong lòng ngươi chợt có cảm ngộ, phúc linh tâm trí phía dưới, tu vi nước chảy thành sông giống như phá vỡ mà vào kim tiên cửu trọng. Như thế, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 1000 năm, người luyện đan kỹ nghệ có đột phá, có thể nếm thử luyện chế thập tam giai đan dược, nhưng khoảng cách trở thành luyện đan đại tông sư vẫn có tương đối dài khoảng cách. Thứ 1100 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 7 trượng 3 thước. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn tiến thêm một bước. Thứ 1200 năm, ngươi được đến tin tức, dị tộc hướng Nam Man vực phát động tổng tiến công, Nam Man vực khó mà phòng thủ, cũng hướng cái khác tứ đại vực khởi xướng cầu cứu, nhưng ngũ đại vực bên trong, cường đại nhất thiên cơ vực cũng khó khăn bản thân khó đảm bảo, căn bản khó mà phái ra cứu binh. Thứ 1300 năm, Nam Man vực hủy diệt, đại la kim tiên Nam Man hoàng chiến tử. Thứ 1400 năm, người tu vi có chút tinh tiến, hướng phía kim tiên cửu trọng trung kỳ phóng ra kiên cố một bước. Người bắt đầu suy nghĩ độ kiếp thái ất chuẩn bị. Cùng Nam, Thanh Nguyên vực lâm vào nguy cơ, lại khó tự vệ, mà người vị trí Thương Lan giới vậy bắt đầu lần lượt chịu đến đại quân dị tộc tiến công. Thứ 1500 năm, Thương Lan giới gặp phải dị tộc tổng tiến công, nguyên một tòa đại thiên thế giới bị phong tỏa, cuối cùng luân hãm, cũng may ngươi sớm cảm ứng được nguy cơ, trốn hướng Thương Lan giới phụ cận một tòa tiểu thiên thế giới. Ngươi được đến tin tức, trong trận chiến này Bạch Đế hư hư thực thực trọng thương. Mấy năm về sau, ngươi cất giấu thân chỗ này tiểu thiên thế giới bị dị tộc tiến công. Ngươi bắt đầu trốn hướng xuống một nơi thế giới. Tiếp xuống trăm năm, ngươi một mực tại đào vong bên trong vượt qua. Ngươi chính mắt thấy từng tòa tiểu thiên thế giới luân hãm. Mà Thanh Nguyên vực cũng ở đây thứ 1500 thâm niên triệt để luân hãm. Bao quát Tử Lăng tiên tử ở bên trong một đám Thanh Vân tông đời thứ hai dòng chính chiến tử. Hải Hoàng Đại La hư hư thực thực phản tộc, giáng lâm giáo. Thứ 1700 năm, liên tiếp mấy trăm năm đào vong, mặc dù dị tộc xâm lấn cũng không phải là chủ yếu nhằm vào ngươi, nhưng liên tiếp đào vong vẫn là để ngươi không có cách nào chuyên tâm tu hành, mà lại năm gần đây đào vong cũng làm cho ngươi dự cảm được nguy hiểm càng ngày càng gần. Ngươi qua đường giáp thiên phú dù sao chỉ là kim sắc, cũng không phải là vô địch, đại la kim tiên liền có thể hơi cảm ứng được ngươi. Còn nếu là gặp được dị tộc bên trong bán thánh tồn tại, ngươi vẫn như cũ vô pháp giữ được tính mạng. Tại tu vi phá vỡ mà vào kim tiên cửu trọng trung kỳ về sau, ngươi cuối cùng tạm thời bỏ qua bản tôn thân phận. Ngươi quyết định biến hóa thành liệt ma thần linh, tiếp tục thu thập tình báo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, hoảng sợ kiên trì không đến 3000 năm, nhân tộc liền muốn hoàn toàn bị diệt vong. Bản tôn áo lót mắt thấy vô pháp tiếp tục tu hành, vẫn là biến hóa thành liệt ma thần linh thân phận đi. Trước mắt, Tô Tỉnh liệt ma thần linh, khoảng cách một cấp thần linh đã rất gần. Thần lực đã đạt tới một cấp thần linh ngưỡng cửa. Khiếm khuyết vẻn vẹn thần tính cùng thần cách. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Một năm này, người biến hóa thành liệt ma thần linh thân phận. Rất nhanh liền bị dị tộc chỗ tiếp nhận. Mà giờ khắc này, dị tộc tại cùng nhân tộc đại chiến bên trong. Đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, người mặc dù vẫn như cũ đạt được không ít tài nguyên cung ứng. Nhưng kém xa trước đó mô phỏng bên trong lấy được tài nguyên. Người bắt đầu bồi dưỡng liệt ma sứ đồ. Bắt đầu phạm vi lớn bồi dưỡng liệt ma tín đồ. Như thế, 300 năm thời gian trôi qua. Mô phỏng thứ 2000 năm. Đông vực luân hãm. Một năm này, nhân tộc ngũ đại vực bên trong đã chết trận 3 cái đại vực. Vẻn vẹn còn lại thiên cơ vực cùng thiên ma vực vẫn như cũ còn tại kiên trì. Lạ thường, tại chiếm lĩnh 3 tòa đại vực về sau, dị tộc tự hồ thả chậm xâm lấn tiết tấu, tự hồ đang nổi lên một chút kế hoạch. Như thế, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 2300 năm, ếch thần thần thể phát huy tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Người bắt đầu gặp phải tu sĩ nhân tộc ám sát. Thiên cơ vực mặc dù mất đi hơn phân nửa cương vực, nhưng vẫn như cũ bảo đảm đại bộ phận cường giả, nhất là Bạch Đế xuất lĩnh cường giả đội ngũ, bắt đầu ở thiên cơ vực trung tần phồn săn giết dị tộc thần linh. Thứ 2500 năm, vì phòng ngừa bị ám sát, người đem tích lũy mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực sử dụng hơn phân nửa. Dùng để tăng lên bản thân thần tính, người đối với không gian, tốc độ cùng với vận mệnh nhân quả pháp tác lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Nhưng rất hiển nhiên, vẻn vẹn mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực, bất kể là thị trường vẫn là tín đồ số lượng đều kém xa lúc trước. Cảm thấy khó khăn nhường ngươi thần tính đạt tới một cấp thần linh cấp độ. Thứ 2600 năm. Một trận đột nhiên xuất hiện tập sát lấy đi ngươi tính mạng. Bạch Đế ra tay rồi. Đối mặt một tôn đại la kim tiên tập sát, ngươi không có chút nào sức chống cự. Nhưng ở sắp tử vong mấy năm trước, ngươi được đến tình báo. Thiên ma vực vậy sắp bị triệt để xâm lấn. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trầm mặc thật lâu. Vẻn vẹn thời gian 2000 năm, nhân tộc ngũ đại vực liền đã bị mất 3 tòa sao, mà lại dựa theo cái này xu thế, 3000 năm kỳ hạn đạt tới trước đó, sợ rằng toàn bộ nhân tộc ngũ đại vực đều sẽ triệt để lưu lạc. Đến lúc đó, nhân tộc nghỉ lại chi địa sẽ tại nơi nào? Hẳn là chỉ có bộ phận cường giả trốn hướng Cửu Trọng Thiên vực sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, tại nhân tộc ngũ đại vực bị xâm lấn hơn phân nửa tình huống dưới. Thiên cơ các chủ vẫn không có xuất thủ. Nhìn tới, thiên cơ các chủ còn chưa tìm tới phá vỡ mà vào thánh nhân con đường A. Bạch Đế chờ cường giả đỉnh cao, càng giống là ở vì thiên cơ các chủ kéo dài thời gian. Tựa hồ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào thiên cơ các chủ trên thân rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Tại tuyệt đối thực lực, chủng tộc số lượng chênh lệch bên dưới, duy nhất thắng lợi biện pháp, cũng chỉ có một vị siêu thoát hết thảy cường giả xuất hiện. Thiên cơ các chủ thành thánh, cái này có lẽ chính là nhân tộc hy vọng duy nhất. Cũng không biết thiên cơ các chủ cuối cùng có thể hay không bước vào thánh nhân chi cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá, lần này mô phỏng, cơ bản đã chứng thực. Tại trong hiện thực, dị tộc trong có một vị tồn tại, phát hiện tung tích của ta, từ đó gia tốc xâm lấn 3000 thế giới bộ pháp. Mà lại, hắn tựa hồ là vừa phát hiện không lâu, xâm lấn 3000 thế giới tiết tấu còn đang không ngừng tăng tốc. Có lẽ không được bao lâu. Nam man vực ngay cả thời gian ngàn năm đều kiên trì không tới. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng trọng, đơn giản tới nói, hắn bại lộ, nhưng không hoàn toàn bại lộ. Trong nhân tộc, còn có thiên cơ các chủ bực này giỏi về bói toán chi đạo tồn tại. Có thể tại bên trong dòng sông thời gian bắt được một sợi tung tích. Mà dị tộc bên trong, vị kia hư hư ngực thực, thánh nhân, tồn tại. Sợ rằng càng là như vậy rồi. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, hắn cũng không có thể trực tiếp bắt được ta tồn tại. Bất quá cẩn thận lý do, nhân quả vận mệnh chi đạo, cũng muốn mau chóng phá vỡ mà vào đệ lục cảnh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, dưới mắt, vẫn là xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ngoặc kép, người qua đường giáp, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 55.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên cửu trọng trung kỳ tu vi, giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành. Nguyên lực chi thụ 7 trưởng 7 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 550 vạn năng lượng bản nguyên, luyện đan tâm đắc, ngàn năm luyện đan kinh nghiệm, cao nhất có thể luyện chế cấp 14 đan dược, khoảng cách luyện đan đại tông sư cũng không xa rồi, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, mặc dù Tô Tỉnh vẫn chưa trực tiếp tham dự cải biến 3.000 thế giới tương lai. Nhưng bởi vì người qua đường giáp thiên phú tồn tại, Tô Tỉnh tu hành thời gian đầy đủ dài, trọn vẹn 1.7005 thời gian tu hành. Để Tô Tỉnh luyện khí, luyện thể cảnh giới song song đột phá, còn có luyện đan kinh nghiệm, 50 vạn năng lượng bản nguyên mặc dù có chút quý giá, nhưng cũng là đáng giá mang ra, đến như người qua đường giáp thiên phú. Ngược lại là có thể tạm thời tồn tại thiên phú trong ao. Dù sao cái này thiên phú thật sự là kiếm hai lưỡi. Mặc dù một đường níu giữ, tăng cao tu vi cảnh giới rất thơm. Nhưng đối với hiện giai đoạn Tô Tỉnh, bất kể là hư vô kính sử dụng, thanh vân tử giao dịch, vẫn là địa bảng thứ nhất ban thưởng, đều là rất có nha ngang ra. Ta lựa chọn mang ra. Tô Tỉnh mặc niệm đạo, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim tiên cửu trọng trung kỳ tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 3.029.1392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.579.1392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 55.000 dặm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.524.1392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra luyện đan tâm đắc. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.479.1392 điểm. Liên tiếp 4 đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Luyện khí tu vi. Từ kim tiên bát trọng hậu kỳ trực tiếp đột phá tới kim tiên cửu trọng trung kỳ. Thể nội nguyên lực chi thụ trưởng thành 1 trượng 1 thước. Linh giới phạm vi tăng thêm 1 bước. Số lớn luyện đan ký ức cùng kinh nghiệm tràn vào Tô Tỉnh não hải. Trọn vẹn 1 khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh mới tại máy mô phỏng dưới sự giúp đỡ, dần dần nắm giữ mới lấy được lực lượng, khẽ nhíu mày. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo tu vi tăng lên, mỗi một lần tu vi phản hồi thích ứng cần thời gian đều càng ngày càng dài a. Nếu là thái ất kim tiên về sau, tu vi đột phá, chỉ sợ sẽ không là kịp thời phản hồi rồi. Tại thấp cảnh giới thời điểm, Tô Tỉnh còn chưa cảm ứng được tu vi đột phá bình cảnh. Mỗi một lần tu vi phản hồi, cơ hồ đều là tức thời tăng lên. Nhưng theo Tô Tỉnh cảnh giới càng ngày càng cao, phá vỡ mà vào kim tiên về sau, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đụng chạm đến một tầng hạn mức cao nhất. Bất kể là thực lực nắm giữ, vẫn là tu vi phản hồi, đều cần thời gian nhất định rồi. Bất quá, điều này cũng hợp lý. Nếu thật là một mực không thay đổi, tu vi phản hồi vĩnh viễn là chớp mắt hoàn thành, thậm chí lên thẳng đại la. Vậy ta liền thực sự suy tính một chút, máy mô phỏng đến tột cùng là cái gì giai vị tồn tại. Cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp làm được như thế đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, còn thừa lại một lần mô phỏng cơ hội. Trong tay năng lượng bản nguyên còn thừa lại hơn 2.000 vạn. Như vậy cũng nên bắt đầu vòng tiếp theo mô phỏng rồi. Lần này mô phỏng, liền không cần mượn nữa trợ người qua đường giáp thiên phú. Căn cứ ích lợi tối đại hóa nguyên tắc, nên tiếp tục cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Thiên Cơ Các, Tô Tỉnh trong lòng cấp tốc làm tốt kế hoạch. Còn có, cũng nên suy xét một phen tấn thăng thái ất kim tiên sự tình rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng bên trên tu vi cảnh giới một cột. Tu vi cảnh giới, kim tiên cửu trọng, trung kỳ, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành, 7 trưởng 7 thước, trải qua hơn 10 lần mô phỏng. Tô Tỉnh tu vi, vậy cuối cùng tiếp cận kim tiên cảnh đỉnh phong. Bất quá, kim tiên đột phá thái ất kim tiên. Nhưng không có dễ dàng như vậy rồi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong đầu nhớ lại Bạch Đế từng cùng hắn nói tấn thăng chi pháp. Huyền tiên chi cảnh, ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Kim tiên chi cảnh, tụ tập trên đỉnh tam hoa. Mà tới thái ất kim tiên, thì cần muốn vượt qua tu sĩ kinh khủng nhất tai nạn. Thậm chí so lôi kiếp, phong tai còn kinh khủng hơn mấy chục lần không ngừng. Đó chính là thiên nhân ngũ suy, đến kim tiên về sau, mỗi 3,600 trở, liền sẽ trải nghiệm một lần thiên nhân ngũ suy. Theo Tô Tỉnh biết, thiên nhân ngũ suy theo thứ tự là ô uế suy, tiên nhân bách độc bất xâm, vạn bụi bất nhiễm, cho dù là thấp nhất nhân tiên, cũng không cần lo lắng da rẻ nhiễm lên cho bụi, y phục dính vào cáu bẩn. Chỉ có tại một vị tu sĩ thọ nguyên sắp hết thời điểm mới sẽ sinh ra ô uế. Lúc này, tu sĩ chạy tới thọ mệnh cuối cùng, thuốc thang khó chữa, đại la khó cứu, nhưng ở kim tiên về sau, ô uế suy một khi xuất hiện, đem tiếp tục 3,600 trở, pháp lực suy yếu, thần thông khó dùng, lúc này, tu sĩ thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy, thì là hoa lăng suy. Kim tiên đỉnh đầu 3 búi tóc đen, cũng sẽ hóa thành tóc trắng. Tiếp tục 3,600 trở. Tại trong lúc này, tu sĩ tu vi và chiến lực vẫn như cũ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thiên nhân ngũ suy đệ tam suy, nách cầu suy. Trải nghiệm này suy lúc, tiên nhân dưới nách chảy mồ hôi. Thể lực chống đỡ hết nổi, một thân thực lực 10 không còn một, cái gọi là thắng thể vi diệu, khinh thanh khiết tịnh, chỉ có tiên nhân phúc tận thọ chung thời điểm, hai nách mới có thể tự nhiên chảy mồ hôi. Thiên nhân ngũ suy đệ tứ suy, thối uế suy, tiên nhân thể mang mùi thơm dịu, không có gì hay bẩn thối chi ý, nhưng ở trải nghiệm này suy lúc, cho dù là kim tiên cũng sẽ toàn thân tỏa ra, lão nhân thối. Chính là thọ nguyên sắp hết chi tướng. Nếu muốn vượt qua, vẫn như cũ cần 3,600 trở. Mà thiên nhân ngũ suy cuối cùng một suy, thì là từ ghét suy. Cũng là ngũ suy bên trong hung hiểm nhất tồn tại. Trải nghiệm này suy lúc, kim tiên đối tự thân chán ghét vạn phần. Khó mà khống chế chán ghét bản thân. Đến mức 10 phần biếng nhác lười biếng, không tu hành, không tu tâm, tự ghét suy cũng vì 3,600 trở. Thiên nhân ngũ suy, dù là kim tiên cũng có vẫn lạc phong hiểm. Chỉ có vượt qua ngũ suy, mới có thể được chứng nhận thái ất đạo quả. Tô Tỉnh có chút thì thầm nói.